Điện Đức Hoàng, chương 499, hàng sói bọn tôi không giới hạn tuổi tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này thấy người điên có 8 ngón tay đang nói chuyện. Lúc thỉnh thoảng lấy tay vuốt ve trên cơ ngực mình, Đao Kiệt lại càng có một loại cảm giác ác hàn. Tôi không có quá hứng thú. Đao Kiệt run rẩy, bỏ chạy. Ôi, chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng mà. Điều kiện gì đều có thể nói. Trần Hùng một cước đá vào người điên có 8 ngón tay kia. Vẻ mặt phẫn nộ. Sau này gặp phải loại cây con tốt này, để Hoàng Phương ra mặt. Nếu không có Lưu Trọng cũng có thể. Anh tốt nhất nên chết ra xa một chút cho ông đây. Người điên có 8 ngón tay vẻ mặt ai oán nhìn Trần Hùng. Thật ra, tôi còn muốn kéo Ngụy Tuấn vào trong hang sói. Tuy rằng lớn tuổi hơn một chút, nhưng hang sói chúng ta không có giới hạn tuổi tác. Cút, Trần Hùng lại đá vào người điện có 8 ngón tay kia. Sau khi tỉnh thành bên này bình định, Trần Hùng liền mang theo thành viên của hang sói nhanh chóng trở về thành phố Bình Minh. Sở dĩ Trần Hùng đi vội vàng như vậy, nguyên nhân chính là lo lắng cho Lâm Ngọc Hân sẽ lo lắng. Gần 20 thành viên của hang sói, tổng cộng 5 chiếc xe. Từ tỉnh thành trở về thành phố Bình Minh, trên xe, mỗi thành viên hang sói đều có một loại cảm giác chưa hoàn thành. Bây giờ trong hang sói mỗi người đều trở thành phần tử chiến đấu rồi. Chiến đấu đã trở thành niềm vui lớn nhất của bọn họ. Trần Hùng ngồi trên chiếc Cadillac của mình. Bên cạnh là Thẩm Đại Lực. Lái xe là Lưu Trọng. Thầy à, lần này chiến đấu thật sự không có ý nghĩa gì. Những cái gọi là cao thủ kia cũng không chịu đánh, khi nào mới có cơ hội đi như vậy, để cho các anh em thoải mái sảng khoái một trận. Dọc theo đường đi Thẩm Đại Lực đều không ngừng oán giận. Trên thực tế lần này đối phó với những người như Lâm Thiên Toàn, Thẩm Đại Lực căn bản không có cơ hội ra tay. Anh ta đầu to, tuy rằng sức lực rất mạnh, nhưng tốc độ ở trong hang sói lại không tính là nhanh. Khi anh ta muốn ra tay với người ta, thì những thành viên khác của hang sói đã sớm hưng phấn xông lên lật đổ người ta rồi. Cắt nhiều chảo ít, dùng rất đúng chính là ý tứ này. Trần Hùng cảm thấy Thẩm Đại Lực có chút ồn ào, thiếu kiên nhẫn trả lời. Vài ngày nữa, sẽ cho các anh chơi đủ thôi. Mặt khác, tôi không phải để Hoàng Phương ở trên mạng ngầm tiếp nhận nhiệm vụ cho các anh rồi hay sao? Anh vẫn còn trống rỗng như vậy. Thẩm Đại Lực hạ hạ nhún vai nói. Đại đa số đều là nhiệm vụ ám sát. Người thầy anh xem thân thể tôi này, chỉ có thể làm xe tăng. Kẻ gian thì không làm được đâu. Trần Hùng không nói gì cả. Đúng lúc này, đi tới nơi phân lộ giữa thành phố Bình Minh và thành phố Hồng Hoang, đột nhiên truyền đến một tiếng. Toàn bộ đoàn tàu dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lưu Trọng lái xe cầm lấy bộ đàm bên cạnh, hỏi về phía người bên trong xe phía sau. Bên kia, có một giọng nói của Thịnh Quân. Có một đoàn xe cố gắng vượt qua, đâm vào xe của chúng ta. Mẹ kiếp, bây giờ tôi đi xuống để xử lý chúng. Trần Hùng nhíu mày, nói cho bọn họ đừng xuống xe. Lưu Trọng Anh cùng Hồ Điệp đi xuống. Làm không tốt người ta có việc gấp. Những tên kia đi xuống nói không chừng sẽ làm ra cái gì mất mặt nữa. Bây giờ các thành viên của hang sói này trong mắt Trần Hùng giống như một nhóm trẻ em nghịch ngợm gây rối. Anh vẫn cần phải luôn luôn chú ý đến. Ít nhất, trước khi họ không trở thành những chiến binh chân chính, không thể trở thành tội nhân chân chính, Trần Hùng không thể nhẹ nhõm được. Cách chương.